99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1740, chương 1750, Lệ Cận Nam hôn lễ. Không có khả năng. Diệp Thiến Thiến nhìn nàng một cái. Chính ta tâm lý nắm chắc, cùng Thẩm Chi Liệt cùng một chỗ thời điểm, trừ phi hắn mang đồ bảo hộ, nếu không nàng là không có khả năng cùng hắn làm. Đây là nàng nguyên tắc. Hơn nữa trong khoảng thời gian này đến, nàng đều đem tiết tấu khống chế được rất chết. Đại di mụ trước sau hai ngày kiên quyết không làm, kỳ nguy hiểm cũng kiên quyết không làm. Cho nên, căn bản không có khả năng có mang thai cơ hội. Đây là nàng đối với mình phụ trách, cũng là đối hắn phụ trách. Phòng Đồng Đồng trông thấy Diệp Thiến Thiến vẻ mặt này, càng là hâm mộ. Người mẹ nó tính cách như vậy bưu đều có thể có nam nhân. Vì sao ta không có? Bởi vì ngươi xấu xí. Phòng Đồng Đồng kém chút nhảy dựng lên đem nàng bóp chết. Lan, Diệp Thiến Thiến cười ha ha. Đi rồi, đi Khang Thành. Diệp Du Du hôn lễ làm được rất long trọng. Không riêng gì Lệ Cận Nam bản thân việc vui, cũng là toàn bộ Lệ gia việc vui. Không ít quan to hiển quý chỉ là hướng về phía Lệ Tầm lão gia từ tên tuổi, đều muốn đến cổ động một chút. Bởi vậy, chỉ là quà tặng đều thu không ít. Chỉ là bởi vì đến không ít cũng là trưởng bối, Lệ Cận Nam cần tự mình nghênh đón, lấy biểu hiện ra thân làm hậu bối lễ phép. Mà Diệp Du Du bởi vì mang thai, đứng bên ngoài một lúc sau, Lệ Cận Nam đem nàng cho đuổi tiến vào. Lệ Tư Thừa người một nhà san san tới chậm. Lệ Mặc Sâm cùng Lệ Giản Duyệt sóng vai mà đến. Một người trầm ổn an tĩnh như cái tiểu đại nhân, một cái thì là hoạt bát lanh lợi mà hoạt bát hồn nhiên ngây thơ. Mà nghỉ hè từ đế đô trở về Lệ Giản Khiêm thì là nắm Tô Thiên từ tay, chậm rãi bước đi. Vừa đi, con mắt còn nhìn chằm chằm mụ mụ bụng. Lệ Tư Thừa kéo lão bà cánh tay, trông thấy nhà mình con trai bộ dáng, tức giận nói: "Cẩn thận muội muội của ngươi đánh ngươi." Lệ Giản Duyệt nghe nói như thế, quay đầu lại nháy nháy mắt, cười hì hì góp tiến đến, hướng về phía Lệ Giản Khiêm nâng lên bàn chân nhỏ: "Ca ca, đánh ngươi." Lệ Giản Khiêm thì là đưa nàng giữ chặt: "Ba ba không nói ngươi, là nói mụ mụ bụng bên trong tiểu muội muội." "Tại sao vậy? Từ nơi nào nhìn ra là muội muội nha?" Lệ Giản Duyệt mở to hai mắt đến xích lại gần nhìn. "Không có trông thấy muội muội nha, chỉ nhìn thấy mụ mụ bụng." Lệ Giản Khiêm nhịn không được cong cong khóe môi, nói: "Dạng này làm sao thấy được? Muốn sinh ra mới có thể nhìn nha." "A, cái kia ca ca là làm sao biết là muội muội đâu?" "Ba ba nói." "Ba ba lại là làm sao biết đâu?" Lệ Giản Duyệt đem tốt ánh mắt chuyển tới Lệ Tư Thừa thân. Lệ Tư Thừa mặt không đổi sắc, liếc qua nữ nhi của mình, chậm rãi nói: "Bởi vì ba ba hy vọng mụ mụ bụng bên trong tiểu bảo bối là một cái cùng nhị tô một dạng đáng yêu tiểu nữ hài." Lệ Nhị Tô hiểu gật đầu, nói: "Thế nhưng là ba ba không phải nói muốn chờ mụ mụ sinh ra mới có thể biết sao? Vạn nhất sinh ra là cái tiểu đệ đệ đâu? Nhị Tô ưa thích tiểu đệ đệ sao?" Tô Thiên từ nửa cúi người, sờ một lần con gái cái đầu nhỏ. Lệ Giản Duyệt gật gật đầu: "Ừ, Nhị Tô ưa thích tiểu đệ đệ. Ta cảm thấy tiểu đệ đệ về sau nhất định sẽ cùng ba ba con có tiểu thúc thúc một dạng. Là cái rất tốt huynh đệ. Huynh đệ không phải một cái, là một đôi." Lệ Cận Nam đến đây, vuốt vuốt tiểu nữ hài lông xù cái đầu nhỏ, tiếp lấy mắt nhìn hướng Tô Thiên từ bụng: "Nhị tẩu bụng to đến thật nhanh nha." "Không thích, hiện tại chỉ là một cái. Ta hoài Đại Tô Nhị Tô thời điểm, hơn 5 tháng bụng, thoạt nhìn cùng người khác 7, 8 tháng một dạng." Tô Thiên từ cười yếu ớt, mặt tràn lan lấy tình thương của mẹ Quang Huy, nhìn lấy chính mình nhô lên cái bụng. Đây là một cái hạnh phúc khỏe mạnh hài tử. Lần này, không có lần như thế khó khăn trắc trở. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.